Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Tông Sư Lôi Kiếp. Lôi Hữu ngơ ngác nhìn Long Đằng khách sạn, tràn đầy vết máu mang trên mặt một vòng thảm đạm tiếu dung. Rốt cục, vẫn là chờ đến, phủ chủ hắn rốt cục thành công đột phá, muốn độ Tông Sư Lôi Kiếp, từ Long Đằng khách sạn bên trong. Xông ra một đạo kinh thiên cột sáng, tựa như mây vòng tầng tầng phóng đại, sau đó xuyên qua lôi vân. Tại cái này một đạo quang trụ phía dưới, Tuyệt Âm Tông Sư cái kia đạo đại thủ ấn trực tiếp là bị xuyên thủng. Sau đó nổ tung tại không trung, hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán. Huyết Dực Tông Sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Từ răng trong khe gạt ra mấy chữ, Tông Sư, Lôi Kiếp. Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn, Trúc Cương đám người sắc mặt tất cả đều không thế nào đẹp mắt. Ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Lữ Thiên lại là tại đại nạn trước đó thành công phá cảnh. Muốn nhập Tông Sư, tâm tình phức tạp nhất chính là những cái kia tại Nguyên Đan đỉnh phong thẻ rất nhiều năm người. Thậm chí còn có chút nửa bước Tông Sư ở đây. Nhìn xem cái này to lớn Tông Sư Lôi Kiếp. Bọn hắn trong lòng tư vị khó hiểu. Hừ, buồn cười, liền xem như hắn nhập tông sư lại có thể như thế nào. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Trúc Cương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý nói. Bây giờ Huyết Dực Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn, Trúc Cương tất cả cái này. Coi như Lữ Thiên nhập tông sư lại như thế nào phản kháng. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Xa thành bên trong, đám người tất cả đều không nói gì, rung động mà nhìn xem trời không trung kia càng ngày càng to lớn lôi vân. Chỉ cảm giác tâm thần run rẩy. Thời gian qua đi mấy tháng, bọn hắn lại có may mắn đủ nhìn thấy lần thứ hai tông sư lôi kiếp. Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong bọn người trong mắt càng là tràn đầy hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Lữ Thiên bằng chừng ấy tuổi chính là muốn nhập tông sư. Mà bọn hắn đã là tu luyện tinh thần lực mấy chục năm. Nhưng chung quy là chênh lệch quá nhiều. Cùng Lữ Thiên so sánh, bọn hắn ngược lại là lộ ra cực kỳ hèn mọn. Đáng tiếc, hôm nay là hắn tử kiếp. Nếu không hắn tất nhiên có thể tung hoành thiên nguyên đại lục. Vương Ái lắc đầu thở dài nói. Bực này thế cục hạ. Cho dù Lữ Thiên đột phá cũng vô vọng. Vương Tĩnh Đình cắn chặt môi không nói gì. Khẩn trương nhìn về phía trời không trung. Cha, hắn được sao? Hạ Văn hỏi thăm Hạ Hùng. Ai, chậm, Hạ Hùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Dần dần, một đạo tắm rửa lôi quang thân ảnh từ Long Đằng khách sạn bên trong bay lên. Sừng sững tại bầu trời kia bên trong. Lữ Thiên nhắm chặt hai mắt. Tóc đen bay phấp phới như ma thần. Toàn thân áo trắng bay phất phới. Hai tay chắp sau lưng. Trong đầu hắn tinh thần lực, đã là toàn diện trải rộng ra, đang cùng thiên địa cộng minh, có cực kỳ đặc thù cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Hắn hiện tại, tựa hồ trong lúc phất tay chính là có thể vận dụng thiên địa chi lực. Bỗng nhiên, Lữ Thiên mở hai mắt ra, có hai đạo lôi đình chùm sáng bắn thẳng đến mà ra. Tựa như hai cái kim đăng lóe sáng, hắn là muốn vọt thẳng nhập tông sư chi cảnh. Huyết Dực Tông Sư âm thanh lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên là nhìn ra Lữ Thiên ý đồ. Bình thường đến nói, mọi người tại phá vỡ mà vào Tông Sư chi cảnh trước là sẽ tạm thời ở vào nửa bước Tông Sư trạng thái. Căn cứ tự thân tình huống mà điều chỉnh, vô luận là Huyết Dực Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư hay là đã chết Vô Ý Tông Sư. Bọn hắn đều là như thế tới. Trúc Cương cùng Tô Mạn trước đây đồng dạng là nửa bước Tông Sư. Sau đó phá cảnh trở thành tông sư, một bước trực tiếp nhập tông sư, dáng vẻ như vậy người quá ít, chỉ ít tại toàn bộ Nam vực đều là phượng mao lân giác tồn tại. Lúc trước Lôi Hữu trực tiếp phá vỡ mà vào tông sư, bọn hắn là biết đến, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chưa kịp điều tra, hiện tại bọn hắn nhìn xem Lữ Thiên đồng dạng là như thế. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ quái dị cảm giác. Trong lòng cảm giác có chút không ổn. Vô luận hắn làm sao nhập tông sư. Hôm nay hắn hẳn phải chết. Đây là không thể nghi ngờ. Tuyệt Âm Tông sư lạnh lùng thốt. Mặc kệ Lữ Thiên dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn bốn vị tông sư tại nơi này. Chẳng lẽ còn muốn e ngại hay sao? Đúng. Hắn hẳn phải chết. Trúc Cương lặp lại lần nữa đạo. Trong mắt tràn đầy hận ý. Huyết Dực tông sư nghe vậy. Trong mắt kia xóa bất an cũng là tiêu tán không gặp. Ngược lại biến thành âm lãnh chi sắc nhìn về phía không trung. Nói không chính xác. Hắn tại cái này tông sư trong lôi kiếp liền trực tiếp sụp đổ mà chết đâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tùy ý nói chuyện. Bực này yêu nghiệt nhân vật nếu là ngay cả tông sư lôi kiếp đều không thể vượt qua. Vậy thật là chính là thú vị. Lữ Thiên cũng không có để ý địch nhân ở chung quanh. Trực tiếp không để mắt đến bọn hắn tồn tại. Hắn lúc này, đã là lâm vào một trạng thái kỳ ảo. Cùng thiên địa cộng minh không thôi. Oanh, một đạo to bằng vại nước lôi đình đánh xuống mà xuống. Chuẩn xác không sai lầm đánh vào Lữ Thiên trên thân. Hắn tông sư lôi kiếp. Chính thức bắt đầu. Tại cái này một tia chớp về sau. Phân loạn có đại lớn nhỏ tiểu nhân lôi đình hướng phía hắn oanh kích mà xuống. Chuẩn xác không sai bổ tại hắn trên thân. Đang, đông, tựa như rèn sắt thanh âm tại mảnh này thiên địa truyền ra. Chỉ thấy Lữ Thiên tự thân quanh quẩn lấy từng đạo màu xanh thảm lôi điện. Che lại thân thể của hắn. Trong lôi kiếp lôi đình, căn bản là không có cách đánh vào hắn trên thân. Đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Thấy cảnh này, Huyết Dực tông sư bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn lúc trước độ lôi kiếp thời điểm, đây chính là cửu tử nhất sinh. Chưa từng đơn giản như vậy, như đi bộ nhàn nhã. Đáy mắt của bọn họ, loại kia bất an cảm giác lần nữa hiện lên, nhưng lại bị bọn hắn đè xuống. Dù sao, bọn hắn có bốn vị tông sư. Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư chính là tông sư nhị trọng thiên. Trúc Cương cùng Tô Mạn chính là tông sư nhất trọng thiên. Coi như Lữ Thiên độ kiếp thành công, cái kia cũng bất quá là tông sư nhất trọng thiên. Chẳng lẽ bọn hắn còn không đối phó được hắn? Oanh! Trong lôi vân, một đầu lôi long lan lộn, kéo dài vài dặm, tựa như tại kia giang hải bên trong bốc lên, nhấc lên liên miên dông tố. Lôi đình chi lực tựa như bão tố hướng phía Lữ Thiên rơi xuống. Bao trùm toàn bộ không gian, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, lại mãnh liệt chút. Lữ Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hùng hồn khí tức như mãng thú bộc phát ra. Nháy mắt liền đem những cái kia dông tố chấn vỡ. Sau đó, tại xa thành sở hữu người rung động trong ánh mắt, Lữ Thiên nghịch thiên mà lên, lại là xông vào trong lôi vân. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là rung động mà nhìn xem một màn này. Chỉ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tròng mắt sắp kinh điếu. Bị điên rồi à? Bình thường người độ lôi kiếp, ước gì lôi kiếp mau chóng kết thúc, có thể kéo liền kéo. Chưa từng giống hắn dạng này chủ động giết vào trong lôi vân. Ầm ầm, thiên địa lôi kiếp tựa hồ nhận lấy kích thích, đột nhiên căng phồng lên đến. Kia vốn chỉ là bao phủ phương viên 10 dặm lôi vân nháy mắt mở rộng. Cuồn cuộn như nước thủy triều hướng phía tứ phía bát phương khuếch trương tăng. Phương viên 12 dặm địa, phương viên 15 dặm địa, cho đến phương viên 20 dặm địa. Dòng dã phương viên 20 dặm bầu trời, tất cả đều bị lôi vân bao phủ, vài đầu khổng lồ lôi long ở trong đó trên dưới lan lộn, mang theo ngập trời lôi đình chi lực hướng phía Lữ Thiên vồ giết tới. Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư bọn người từng cái mở to hai mắt, tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem cái này khiến người khiếp sợ một màn. Cái này lôi kiếp, so với bọn hắn lúc trước lôi kiếp muốn dòng dã làm lớn ra 4 lần phạm vi. Gần một nửa xa thành bị lôi vân bao phủ. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ mà nhìn xem trời không trung. Phủ chủ, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu triệt để trợn tròn mắt. Hắn có thể nghĩ đến Lữ Thiên độ lôi kiếp sẽ rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới thế mà biến thái như vậy. Quá yêu nghiệt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.